Từ Cẩm Chi Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 350, mưa phùn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tân Diệu ngẩn người một lúc, đôi mắt ánh lên vẻ mừng rỡ. Là tất cả đều cho ta sao? Họa Ái Chiếu cũng thoáng ngẩn ra, theo bản năng gật đầu. Phải, trước đây đã từng nếm qua mấy miếng bánh ngọt ngươi đưa cho ta. Thật ngon miệng, khiến ta mãi không quên được. Họa Đái Chiếu nở nụ cười rạng rỡ. Tân Đái Chiếu thích là tốt rồi. Tân Diệu nhận lấy bánh ngọt, dùng giấy dầu bọc lại cẩn thận, tay nhấc gói bánh, ung dung đẩy cửa mà ra. Họa Đái Chiếu thấy lạ bèn hỏi: "Tân Đái Chiếu, ngươi đi đâu vậy?" Tân Diệu giơ cao gói bánh ngọt trong tay, cười tủm tỉm: "Ta đến thư quán Thanh Tùng, mời bằng hữu nếm thử bánh ngọt." Nàng vừa đi khuất, một vị đái chiếu đứng ở cửa đông sảnh lắc đầu. Mới vào chiều không bao lâu đã rời đi rồi sao? Người khác thì giọng điệu chua chát, thân phận của người ta khác, muốn bỏ đi ai dám quản. Họa Đái Chiếu nghe vậy, trợn trắng mắt, dù sao cũng chẳng cần các ngươi quản. Nói xong liền quay người trở về tây sảnh, xem hắn kia, kẻ buông lời chua cay nhấc chân định đuổi theo để lý luận. Người bên cạnh kéo hắn lại. Thôi thôi, người ta đã bám được cành cao, chúng ta không đụng nổi đâu. Lý Đãi Chiếu lặng lẽ bước đến cửa, lắng nghe hai người kia bàn tán. Bàn tay vô thức nắm CHAT rồi buông lòng. Lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi. Từ Đãi Chiếu thấy Họa Đãi Chiếu trở vào với hai tay trống không, bèn hỏi: "Họa huynh, bánh ngọt đâu rồi?" "Bánh ngọt? Làm gì có bánh ngọt?" Họa Đãi Chiếu giả vờ hồ đồ: "Không phải ngươi vừa nói đã mua vài miếng bánh ngọt? Trước tiên đưa một miếng cho Tân Đãi Chiếu, phần còn lại chúng ta mỗi người một miếng sao?" "Ngươi nghe lầm rồi, làm gì có bánh ngọt?" Họa Đãi Chiếu ngồi xuống, trải giấy tuyên ra, bụng bất chợt kêu lên một tiếng rõ to. Tân Diệu rời khỏi Hàn Lâm Viện, dáng vẻ thong dong bước đi, nhàn nhã hướng về thư quán Thanh Tùng. Gần Hàn Lâm Viện luôn có người của Hạ Thanh Tiêu bố trí. Chẳng mấy chốc hành tung của Tân Diệu đã được truyền đến tai hắn. "Đại nhân, Tân cô nương đã đến thư quán Thanh Tùng. Giờ này mà đến thư quán Thanh Tùng, hẳn là có chuyện mới." Hai người vốn dĩ đã sớm có sự ăn ý trong những việc như thế này. Hạ Thanh Tiêu lập tức sắp xếp, lặng lẽ đến thư quán Thanh Tùng. Thư quán Thanh Tùng chưa mở cửa, Tân Diệu từ Đông Viện bước vào, chờ Hạ Thanh Tiêu tại hoa sảnh phía trước. Trước mặt nàng là một phần bánh ngọt và một túi hương nhỏ. "Đông gia vẫn chưa dùng bữa sáng phải không?" Lưu Chu dâng trà nóng cùng một đĩa điểm tâm, trà tỏa hơi nóng nghi ngút, điểm tâm là bánh hoa quế mềm mại, thơm ngọt, trà này là tiểu nhân tự tay pha, bánh hoa quế do Dương Đại Tẩu làm, đông gia cứ yên tâm dùng. Tân Diệu khẽ gật đầu, "Vất vả rồi." "Không vất vả, không vất vả." Đôi mắt Lưu Chu ánh lên vẻ phấn khởi, tinh thần tràn đầy hứng khởi. Từ khi theo vị đông gia mới, cuộc sống càng thêm phần thú vị và kích thích. Một tiểu trưởng quầy như hắn thật không biết mình lấy đâu ra phúc phận như vậy. Tân Diệu uống một chén trà, ăn hai miếng bánh hoa quế. Hạ Thanh Tiêu liền đến: "Hạ đại nhân đã dùng bữa sáng chưa?" Hạ Thanh Tiêu vốn định khách khí nói đã dùng rồi, nhưng đối diện với ánh mắt nàng, một câu nói dối bỗng chốc nghẹn lại. "Chưa, Lưu Chu, người đang chuẩn bị lui ra." Kín đáo liếc Hạ Thanh Tiêu một cái thật sâu. Hạ đại nhân trước mặt một cô nương trẻ trung xinh đẹp lại quá mức thẳng thắn. Chẳng lẽ không quan tâm đến hình tượng của mình trong mắt đối phương sao? Hạ Thanh Tiêu bắt gặp ánh nhìn của Lưu Chu, rơi vào trầm mặc. Hắn không phải không quan tâm, mà là rất để tâm. "Hạ đại nhân, ăn vài miếng bánh hoa quế lót bụng đi." Hạ Thanh Tiêu lặng lẽ ăn hai miếng bánh hoa quế, không nhiều không ít, sau đó liền nói vào việc chính. "Tân cô nương có phát hiện gì chăng?" Tần Diệu đưa chiếc túi thơm cho hắn. Chiếc túi thơm làm từ vải trơn, thêu một nhánh lan xanh nhã nhặn, hoàn toàn khác với túi thơm vuông vức, màu sẫm mà Hạ Thanh Tiêu thường dùng. Đưa cho hắn sao? Hạ Thanh Tiêu đưa tay đón lấy, chợt nghe Tần Diệu nói, hôm nay ta đến Hàn Lâm Viện, phát hiện hộp trà trong phòng làm việc bị động qua, bèn lấy ít lá trà bỏ vào túi thơm này. Hạ đại nhân bên đó có người nhận biết độc vật chứ? Tay Hạ Thanh Tiêu đang cầm túi thơm khựng lại. Có, cả miếng bánh ngọt này nữa, cũng đem đi kiểm tra. Tần Diệu đẩy đĩa bánh tới. Đây là họa đãi chiếu tặng ta. Dù ta cảm thấy họa đãi chiếu không có vấn đề, nhưng trong thời điểm đặc biệt như thế này, bất kỳ thứ gì ăn uống đến tay đều nên kiểm tra cho chắc. Tần Diệu nói, thần sắc thản nhiên. Nàng không nhằm vào họa đãi chiếu, chỉ là cẩn thận thì hơn, chẳng cần phải làm bộ làm tịch, vậy đợi tin của ta. Hạ Thanh Tiêu nhìn Tần Diệu, trong mắt ẩn chút áy náy, vài ngày tới e rằng phải làm phiền nàng nhiều rồi, những ngày phải luôn cẩn trọng đề phòng, hắn đã từng trải qua, cảm giác quả thực không dễ chịu, hắn ở vị trí bắc trấn phủ sứ của Cẩm Y Vệ. Vốn nên làm rõ sự thật, chứ không phải dựa vào việc để A Diệu lấy thân làm mồi. Không phiền, Tần Diệu ánh mắt sáng rực như sao. Đây chính là điều ta mong đợi từ lâu. Một mình vào kinh, từng bước cuối cùng cũng đi đến ngày hôm nay. Tần Diệu quay về Hàn Lâm Viện, đến giờ ngọ rời đi ăn trưa. Nhận được tin tức, lá trà trộn lẫn cỏ độc, bánh ngọt không có vấn đề. Xem ra, đầu độc là thủ đoạn đối phương ưu tiên, nếu nàng không để lộ sơ hở, bước tiếp theo hẳn sẽ là ám sát, mà đây mới là điều nàng chờ đợi. Những ngày tiếp theo, Tần Diệu sáng sớm đến Hàn Lâm Viện, xong việc liền đến thư quán Thanh Tùng, ở đó một thời gian rồi mới về chỗ ở, hành tung rất có quy củ. Trương Ngọc Thần bên này chờ mãi không thấy Tần Diệu trúng độc. Không muốn kéo dài thêm, hắn xưa nay luôn quyết đoán, năm đó hãm hại Tân Hoàng Hậu cũng thế, năm ngoái phát hiện tung tích Tân Hoàng Hậu, dẫn Cố Xương Bá ra tay cũng thế, nhị thúc của hắn có học thức, có tài năng, nhưng thường do dự, bỏ lỡ cơ hội, đi đi, bất luận thành hay bại, đừng để rơi vào tay đối phương, nam tử cúi đầu nhận lệnh, ôm quyền. Không nói một lời lui ra ngoài. Hôm đó, Tần Diệu rời thư quán Thanh Tùng. Bên ngoài trời bắt đầu lất phất mưa. Lưu Chu đề nghị, Đông Gia, chi bằng ngồi xe ngựa về đi. Đông Gia dường như rất thích đi bộ. Chẳng lẽ không thấy mệt sao? Không cần, mưa không lớn. Ở Hàn Lâm Viện ngồi cả buổi sáng. Đi bộ xem như thư giãn. Đông Gia, cầm theo ô đi. Chu Hiểu Nguyệt đưa tới một chiếc ô tre. Đa tạ, Tần Diệu nhận lấy. Bùng ô, bước ra ngoài. Chiếc ô dầu làm bằng khung tre mở ra tựa một đóa hoa xanh trong mưa. Che đi màn mưa lành lạnh, cũng che khuất tầm mắt người khác. Đã chạng vạng, lại thêm mưa rơi. Trên đường người qua lại thưa thớt. Ai nấy đều vội vã. Tần Diệu cầm cán ô, bước chậm rãi về chỗ ở. Nàng có dự cảm, đối phương sẽ ra tay vào lúc này. Trời tối, người ít, che ô khiến hành động và tầm nhìn đều ít nhiều bị cản trở. Nếu nàng là kẻ hành thích, nhất định sẽ chọn thời điểm này. Đi qua một dãy cửa tiệm, xung quanh trở nên rộng rãi. Một lão nhân đội mưa đi tới, tay xách giỏ tre lớn. Cách lão nhân ba trượng phía sau còn một người. Người này cầm ô đen. Che thấp nên không nhìn rõ mặt mày, dáng dấp là một thanh niên. Ánh mắt Tần Diệu dừng trên lão nhân đang tới gần. Dưới ánh sáng lồng đèn treo trước mái hiên cửa tiệm, có thể nhìn rõ gương mặt lão nhân bình thường, thần thái mộc mạc, không có gì nổi bật. Thế nhưng ánh mắt Tần Diệu lại lưu trên khuôn mặt lão vài nhịp trước khi thu lại. Cách chương